Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Hết tiền trong mắt siêu phàm học viện dị năng giả. Không có nam nhân có thể trốn khỏi ma trưởng của ta. 1/5, sớm đã nói, chiến lợi phẩm quy chúng ta. Hơn ngàn yuan xác cự thú vừa mới ra sân không có bao lâu thời gian, đã bị tàn bạo siêu phàm học viện dị năng giả đè xuống đất ma sát. Thậm chí Hellfire câu lạc bộ người còn chưa tới phải gấp xuất thủ. Yuan xác cự thú thì đã cả đoàn bị diệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao siêu phàm học viện dị năng giả trở nên cường đại như thế? Cẩn đón lấy, toàn bộ siêu phàm học viện người vọt tới chết cự thú trước mặt. Cắt thịt đào cự thú tinh hạch. Động tác được gọi là một cái thuần thục. Lần này ta xuất lực tối đa. Theo lý lấy được cự thú tinh hạch tối đa. Vì nhiều chia được một đinh điểm tiền. Siêu phàm học viện dị năng giả tranh cãi không thể tách rời ra. Hoàn toàn không có một chút phong phạm cao thủ cùng hình tượng. Khục khục, hôm nay chúng ta còn phải đa tạ siêu phàm học viện người xuất thủ tương trợ. Không có các ngươi, chúng ta thật không biết nên ứng đối ra sao. Heo công tước vẻ mặt cảm kích, nếu như không có siêu phàm học 723 viện người giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối sẽ chết tổn thương thảm trọng, tuyệt sẽ không bị thương tiêu diệt hơn ngàn yuan xác cự thú. Duy nhất muốn đậu đen rau muống chính là tốc độ cùng hiệu suất cũng quá nhanh. Nhanh tới địa ngục lửa câu lạc bộ người còn chưa phản ứng kịp. Chiến đấu đã kết thúc, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, siêu phàm học viện người đã trở nên cường đại như thế. Là yêu, vẫn là trách nhiệm, kim loại đại sư cũng không quan tâm heo công tước, Mỹ tư tư đem lục giai cự thú tinh hạch đào ra. Lần này kiếm bộn rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái không gian thông đạo. Thật lâu không thấy cự thú đi ra. Có cần hay không nhân loại chủ động xâm phạm cự thú thế giới một lần? Đổi thành lúc trước, hắn tuyệt đối không dám có ý nghĩ như vậy. Nói cho cùng, vẫn phải là đến thực lực. Lòng tự tin trở nên cực độ bành dài. Đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Heo công tước liền vội vàng đi tới, mang trên mặt vẻ lấy lòng. Kim loại đại sư thành đế cấp cường giả, tự nhiên không thể dùng trước kia thái độ đối đãi. Không sao, chúng ta mỗi lần xuất thủ tương trợ, Hellfire Club không lẽ ý tứ một chút không? Yêu cầu không cao, cho 180 khỏa ngũ giai cự thú tinh hạch là được. Hellfire câu lạc bộ người suýt chút nữa thổ huyết. Từ khi nào thì bắt đầu, siêu phàm học viện trở nên không còn thuần kết, thậm chí ngay cả giúp đỡ đều muốn thu phí. Siêu phàm học viện người thu thập hảo chiến lợi phẩm, nghe được câu này rối rít bu lại, từng cái ánh mắt nóng bỏng. Hết cách rồi, bọn hắn bây giờ quá nghèo, Hellfire câu lạc bộ bồi thường bọn họ cũng có thể phân đến tay một số lớn. Vừa mới nếm được cao giai dị năng ngon ngọt, tự nhiên nhớ duy trì trạng thái bây giờ, thậm chí thu được cao cấp hơn dị năng. Kim loại đại sư vừa mới thi triển S cộng dị năng để bọn hắn thấy thèm không thôi. Đúng vậy, Hellfire Club cũng không thể trở mặt, nhất thiết phải cho chỗ tốt. Nhắc tới tiền, siêu phàm học viện bên trong người phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng, được nơi chúng ta có thể cho, nhưng ngũ giai cự thú tinh hạch quá nhiều, chúng ta vô năng vi lực, chúng ta tối đa ra 20 khỏa, cự thú tinh hạch ai cũng sẽ không ngại nhiều. 20 khỏa tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tiền cùng nhân tình thanh toán xong, siêu phàm học viện người không có tiếp tục nghĩ nhiều ở lại. Chúng ta còn phải cấp tốc chạy tới giúp đỡ các huynh đệ. Về sau gặp phải cự thú phiền toái, tùy thời có thể liên hệ chúng ta. Giá cả từ yêu, Hellfire câu lạc bộ người trố mắt nhìn nhau. Siêu phàm học viện người thật là quỷ dị đi. làm sao từng cái toàn bộ biến là thương nhân. Lộ ra con buôn, đây là tập thể rớt xuống tiền trong mắt đi tới sao? Heo công tước nhạy cảm cảm giác được siêu phàm học viện thực lực đại tăng 89 phần 10 cùng. Cự thú tinh hạch có liên quan, lẽ nào bọn họ nắm giữ một loại nào đó kỹ thuật? Có thể thông qua cự thú tinh hạch thần tốc tăng thực lực lên cùng dị năng tài nghệ. Nếu không không thể là rồi cự thú tinh hạch như thế cuồng nhiệt. Nhận được tin tức sao? Heo công tước quay đầu. Một cái con ngươi là màu xanh biếc nữ tử đi ra. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm siêu phàm học viện rời đi bóng lưng. Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hellfire câu lạc bộ đặc biệt dị năng giả U Đồng. Nắm giữ độc tâm thuật dị năng. Đây là Hellfire Club ẩn giấu đòn sát thủ. Chỉ cần có nàng ở đây, vô luận mặt khác lượng tổ chức lớn có bí mật gì, cũng không chạy khỏi pháp nhãn của nàng. Heo công tước sở dĩ không có hỏi thăm, chính là hạ quyết tâm phải để cho U Đồng xuất thủ. Siêu phàm học viện xác thực nắm giữ tăng thực lực lên cùng dị năng đẳng cấp biện pháp. Lời ấy, thật không? Toàn bộ Hellfire câu lạc bộ người toàn bộ tụ tập qua đây. Ánh mắt sáng lên, bọn họ vừa mới kiến thức qua siêu phàm học viện kinh khủng chiến lực. Đối với siêu phàm học viện biểu hiện ra cao giai dị năng thấy thèm không thôi. Nhìn đến đã từng quen nhau người thực lực xa xa đem bọn họ vứt ở sau lưng. Đây thậm chí sản sinh rời khỏi Hellfire Club, gia nhập siêu phàm học viện ý nghĩ. U Đồng đại hoạch kỳ công, đây không phải là đại biểu bọn họ cũng lấy được siêu phàm học viện thực lực tăng lên bí mật. Thần tốc tăng thực lực lên, ngay cả heo công tước nghe thấy U Đồng nói đều khó bảo hộ bình tĩnh. Hắn cũng muốn đột phá vương cấp xiềng xích, đạt đến đế cấp, tuyệt không thể lạc hậu hơn người. Không thể nói là bí mật, đã quá nhiều người biết, tăng thực lực lên nguyên nhân là một người. Một cái người nước hoa, hắn có thể ban cho người khác siêu phàm lực lượng nguyên tố. Duy nhất đại giới chính là cự thú tinh hạch, ban cho người khác nguyên tố lực lượng. Lẽ nào liền kim loại đại sư S cộng dị năng đều là hắn làm được sao? Cái này nhất định là giả, làm sao lại có người làm được loại dị năng này? Không phải là sao? Có thể làm được loại trình độ này cùng thần có cái gì khác nhau chớ? Ta không tin. Không chỉ có Hellfire câu lạc bộ phổ thông thành viên không tin, ngay cả heo công tước cũng hoài nghi U Đồng là đang đùa hắn. Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. U Đồng rõ ràng bọn hắn nghĩ muốn pháp. Ánh mắt sâu kín nhìn đến phương xa. Cái vị trí kia chính là siêu phàm học viện địa phương sở tại, chính là thần kỳ người nước hoa vị trí. Hắn có thể tước đoạt cùng ban cho người khác lực lượng nguyên tố. Ngay cả kim loại đại sư cũng bị tước đoạt qua lực lượng. Nói ra các ngươi khả năng không tin, nhưng ta cảm giác hắn chính là hành tẩu ở nhân gian thần linh, chân chính thần. Heo công tước vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy U Đồng làm sao trịnh trọng thái độ. Huống chi nàng đối với Hellfire Club trung thành tuyệt đối, không thể nào lấn lừa bọn họ, cũng không có cần thiết này. Nghĩ không ra siêu phàm học viện tân tiến rồi một vị đại thần. Siêu phàm học viện ắt sẽ quật khởi. Hellfire câu lạc bộ người không che giấu chút nào mình ánh mắt hâm mộ. Có như vậy một vị đại thần, siêu phàm học viện nhớ không cường đại đều khó khăn. Không. Chín thậm chí rất nhiều người dâng lên cẩn thận khởi, càng ngày càng muốn gia nhập siêu phàm học viện. Không có ai không đúng lực lượng cường đại khát vọng, đặc biệt là tại tận thế. Điều này đại biểu sống tiếp vốn liếng. Không, hắn không phải siêu phàm học viện người. Siêu phàm học viện cũng không có tư cách khống chế hắn. Hai người là quan hệ hợp tác. Heo công tước cùng Hellfire câu lạc bộ người hai mắt tỏa sáng. Đừng nói không phải siêu phàm học viện người, coi như là bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem người cho đào qua đây. Lẽ nào ngươi có biện pháp đem nàng đào qua đây? không hề nghi ngờ, ai có thể tại tận thế nắm giữ cái này cường đại người nước Hoa. Người đó chính là nước Mỹ nhất tổ chức cường đại. Ta vừa vặn biết rõ người đàn ông này nhược điểm. Chờ đến ta đem người mang về tin tức đi. U Đồng không có quyết rũ, cười một tiếng. Con người màu xanh lục bên trong tràn đầy tự tin. Chỉ cần là nam nhân, không có người có thể trốn kéo nàng ma trưởng. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.